Chương 5 0333 bước đồng thái tử điện hạ. Không nghĩ tới Đoạn Nguyệt người trẻ tuổi kia, nhìn qua thật xinh đẹp nhã nhặn, đối cầu cầu vờ ơ y ma cu nở dê như vậy dã man a, phía trước còn coi hắn là người tốt đâu. Nguyên lai cùng thái tử điện hạ một đường hàng ngươi, ngươi đem bản cầu đại nhân đảo lại ta, ta muốn sung huyết nào ngươi có huyết ra. Đoạn Nguyệt buồn cười, đưa tay gẩy một cái, đem hắn cầm lên chở mình. Cây nhỏ người giẫm tại cánh tay của hắn bên trên, lại nhảy kháng nghị nói, ta làm sao lại không máu, ta cũng không phải bên ngoài những cái kia phổ thông hoa cỏ cây cối, ta là có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật được không à nha, ta là ngũ linh trí nhất, thánh mục đại nhân cầu cầu, muội phu đem muội muội bắt đi nơi nào hắn bây giờ thần trí không rõ, chẳng lẽ đối muội muội làm cái gì đi, ví dụ đánh muội muội của hắn một trận, cái này không thể được à, coi như Mặc Liên con hàng. Nay thần trí không rõ, nhưng hắn chỉ cần dám đối muội muội của hắn động một đầu ngón tay, hắn nhất định phải đem khoản nợ này cho thanh toán trở về. Yên tâm đi đại ca. Câu câu một mặt lão nặng điếu môi, thái tử đại đại chỉ là muốn cho Chu Bạc cùng hắn tu luyện mà thôi, làm sao lại đánh Chu Bạc. Lại nói, liền hắn dám đối Chu Bạc động thủ trừ phi hắn không muốn sống. Cầu cầu chống nạnh hừ một tiếng. Ngay tại Phượng Hoàng Suối nơi đó thái tử đại đại ngược lại là rất biết tìm địa phương. Bất quá cũng đúng, Chu Nở Dê Dô Y chủ nhân nhanh tu phù về sau. Thái tử trong tiềm thức chính là sẽ tìm thánh lực nồng đậm nơi đi tu luyện. Mà mấy lần toàn bộ tinh vực, thánh lực tập trung nồng nặc nhất nơi, hẳn là Phượng Hoàng Suối nơi này. Phất tay, cầu cầu liền đem mọi người cho truyền đưa đến Sâm Lâm Tinh bên trong. Xa xa liền nghe được Phượng Sâm tức hổn hển la hét, Mặc Liên ta nói cho ngươi, ta chỉ là lười nhắc cùng ngươi này hai đồ đần đánh, ngươi đừng làm ta sẽ không đánh trả nha, ta là nhìn ngươi người choáng váng, tội nghiệp bộ dạng. Ai nha. Đoạn Nguyệt mấy người vừa đi vào trong rừng, liền gặp Phượng Sâm con hàng này ngã bay ra ngoài, một cái xoay người rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, này mới đứng vững thân hình. Hắn quay đầu nhìn lên, liền nhìn vào Đoạn Nguyệt cặp kia giống như cười mà không phải cười trong mắt, lúng túng ho nhẹ một tiếng, nhìn cái gì vậy? Cái kia hàng cùng như điên cuồng, lực lớn vô cùng cực kỳ muội muội một tinh trần thanh âm, khi nhìn đến trước mắt một màn lúc, lập tức đột nhiên ngừng lại. Phượng Hoàng Suối bốn phía tràn ra 10 phần nồng đậm thánh lực. Mà thánh lực phân bố dày nhất thực địa phương, tự nhiên là tại Phượng Hoàng Suối trung tâm. Lúc này Mặc Liên, nửa người liền ngâm ở Phượng Hoàng Suối bên trong, quanh thân xương trắng mở mịt, mông lung. Đám người liền chỉ thấy cái kia hàng tản ra tóc dài, ánh mắt sơn đen sơn mà nhìn chằm chằm vào bên bờ. Phượng Hoàng bên suối bên trên. Tiểu mặt than chính quay lưng về phía họ khoanh chân ngồi ở đằng kia. Bóng lưng nhìn qua cương cương bộ dáng, song có mấy phần buồn cười buồn cười. Muội muội Mục Tinh Trần cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Chưa từng nghĩ, bên cạnh truyền đến một tiếng trầm trầm tiếng cười. Mục Tinh Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Di Nhan Thánh Tử thu lại ý cười, làm bộ mười phần đứng đắn, trầm giọng nói, đừng kêu, nàng không động được. Nay vợ chồng trẻ, một cái nửa chìm ở Phượng Hoàng Suối trong, một cái an vị tại bên bờ, cách mờ mịt một mảnh sương ngủ. Hai tương đối, bốn mắt đụng vào nhau. Ai kiều kiều này trên thân như thế nào còn che lên cái trứng gà ho khan. Lồng phong ngự. Mục Tinh Trần nhất thời nhất nhanh, kém chút nói vỏ trứng gà. Phượng Sâm kéo ra khỏe miệng, nơi đây thánh lực nồng đậm, nàng như cứ thế mãi ở lại đây, tự nhiên là không chịu nổi. Mục Tinh Trần.